Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1061. Rộng lớn bầu trời, đinh, phát động xưng hào nhiệm vụ thế giới bá chủ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu như chủ ký sinh có thể thu phục mê hoặc đại thế giới, trở thành mê hoặc đại thế giới bá chủ, như vậy hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh hai lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, đồng thời phát động tiên giới bá chủ nhiệm vụ. Một ngày này, đang tại trong ngự thư phòng xử lý tấu chương từ Hạo Thiên, bất thình lình nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hạo Thiên Thiên Đình sở thuộc vực cuối cùng đột phá 100. Khoảng cách đánh giết Thông U Chí Tôn đã qua 10 ngày. Địa Tạng Vương cùng Diêm La Vương, Tần Nghiễm Vương chờ Âm Minh Điện nhân vật đầu não, bắt đầu một lần nữa thành lập Thông U chỗ, muốn sáng lập Âm Minh Địa Phủ. Tuy nhiên bởi vì chống cự Hạo Thiên Thiên Đình liên minh ngăn cản, nhưng là Hạo Thiên Thiên Đình bước chân tiến tới không có dừng lại, vẫn như cũ lấy cường thế phong thái, đã thu phục được 100 vực. Lần trước hoàn thành nhiệm vụ thu được một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, lại thêm lần này chỉ định triệu hoán, hiện tại trên tay của ta có được 2 lần triệu hoán, 2 lần tử trung đỉnh phong, 2 lần cường giả phó bản. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Trước kia hắn là vì nhiệm vụ tới chỗ bôn ba, bây giờ lại là ngồi đợi nhiệm vụ hoàn thành. Thiên hạ này, không bao lâu chính là chậm. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, ngóng nhìn thương khung, tự lẩm bẩm. Bên cạnh Lôi Dao hé miệng vui lên nói ra. Bệ hạ của ta, chúng ta đều biết, thiên hạ này, sớm muộn gì là của ngài. Ngài cũng đừng lại tự mình say mê. Trong khoảng thời gian này, Từ Hạo Thiên không để cho Lôi Dao tiến về chiến trường. Ấn hắn tới nói, nữ nhân, ôn nhu tốt bao nhiêu, làm gì đả đả sát sát. Lôi Dao lại cao hứng phi thường, nàng cảm nhận được Từ Hạo Thiên quan tâm, thế là nàng liền cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ, phụ trách lên hậu cung an toàn tới. Nếu như mê hoặc đại thế giới bị chinh phục về sau, chấm sẽ không lại phê duyệt những tấu chương này. Chấm mục tiêu thế nhưng là bên ngoài rộng lớn bầu trời. Từ Hạo Thiên ôm Lôi Dao, mỉm cười nói, rộng lớn bầu trời, bệ hạ chẳng lẽ muốn đi thiên ngoại? Lôi Dao tò mò hỏi, đó là nhất định phải đi, bởi vì nơi đó có chấm túc địch. Hắn nói túc địch chính là Thương Liên Tiên Tôn. Kiếp trước, hắn nhưng là bị Thương Liên Tiên Tôn giết chết. Thù này nhất định phải báo. Túc địch, Lôi Dao tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại không có đi hỏi. Bởi vì nàng không muốn trở thành Từ Hạo Thiên vướng víu. Với lại theo Từ Hạo Thiên trong miệng mồm, nàng biết rõ bệ hạ nhất định phải thường hận cái này túc địch. Đối với Từ Hạo Thiên người tôn nghiêm vấn đề, hắn sẽ không đi chạm đến. Từ Hạo Thiên mỉm cười, ôm Lôi Dao ở trong lòng phân phó nói, triệu hoán siêu cấp cường giả, đinh, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lúc, Từ Hạo Thiên ôm Lôi Dao hướng về ngự hoa viên đi đến. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tam Tiêu Nương Nương. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán Tam Tiêu Nương Nương? Từ Hạo Thiên trái tim nhỏ run lên, đây là một chiêu liền đến ba. Ta nói hệ thống, nếu như ta đem Tam Tiêu Nương Nương gọi tới, trốn tránh xác suất nhiều ít? Từ Hạo Thiên thận trọng hỏi, 99% cửu. Hệ thống trả lời vô cùng dứt khoát. Câu trả lời này Từ Hạo Thiên cũng có chút nghi ngờ. Vì sao Triệu Công Minh hắn gọi tới không có việc gì? Chẳng lẽ Triệu Công Minh còn không có đạt tới điên phong trạng thái? Hắn không khỏi mở miệng hỏi. bởi vì Triệu Công Minh lúc xuất hiện, Từ Hạo Thiên phát hiện liền hắn thành danh bảo vật, 24 khỏa Định Hải Châu đều không có xuất hiện. Chính xác, với lại lần trước gọi tới Triệu Công Minh là vừa vặn xuất đạo không lâu. Cùng hắn điên phong trạng thái còn xa đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.